Chương 1914 tối cường thăng cấp hệ thống. Phật chủ đại điện, trò hay bắt đầu. Long Phi là một cái rất đặc thù tồn tại, bởi vì hắn là thiên thù thần tăng mang về thánh Phật giới muốn Phật căn người, càng thêm là thánh Phật giới tội nhân. Đương nhiên, Long Phi cái gì cũng chưa từng làm. Nếu như có thể, rất nhiều người muốn Long Phi từ phía trên thế giới này biến mất. Nhìn thấy Long Phi xuất hiện trong đám người, sắc mặt của rất nhiều người đột nhiên biến đổi. Long Phi xuất hiện, cái kia ác linh tộc liền nhất định sẽ xuất hiện. Long Phi đứng tại chỗ không nhúc nhích. Một tên trưởng lão quát lên, ngươi xen lẫn trong thí sinh ở trong làm cái gì? Chẳng lẽ liền một mình ngươi người ngoại lai cũng có thể thông qua khảo hạch phải không? Chẳng lẽ ngươi còn muốn trở thành thánh tử, thống lĩnh thánh Phật giới hay sao? Tiếng nói vừa dứt, không ít người bắt đầu cười lớn. Liền hắn. Hắn cũng xứng. Hắn một cái người ngoại lai, tính cái gì đồ vật à? Hắn hiểu cái gì là Phật sao? Biết cái gì gọi thánh tử sao? Tuy rằng đều là tu Phật người trong lúc đó có chênh lệch thật lớn, cười nhạo, trào phúng, xem thường, ở trong mắt bọn họ Long Phi chỉ làm cho bọn họ mang đến tai họa. Long Phi xuất hiện khác bọn họ khó chịu, Ca Đích thấp giọng nói, kẻ bếp trưởng tử, ngươi sao vậy, đắc tội rồi Cực Nhạc Thiên Cung đại lão à? Bọn họ không phải là những kia võ tăng, càng thêm không dễ trêu chọc à? Con nhà giàu ánh mắt căng thẳng, hắn cùng Ca Đích nhìn nhau, hai người không kìm lòng được triêu Long Phi thân một bên đến gần rồi nửa phần, như là nơi với bản năng đang bảo vệ Long Phi như thế, liền ngay cả chính bọn hắn cũng không nói lên được. Long Phi cười nhạt, nhìn tên kia nói chuyện trưởng lão, nói, người ta sao vậy liền không thể tới. Thánh tử chọn lựa, các ngươi tốt như không có quy định ngoại giới người không tham mộ thêm chứ. Ngươi thông qua chọn lựa. Người trưởng lão kia mi tâm vừa nhíu, một người trưởng lão khác lập tức nói, ở trong danh sách cũng không có tên của ngươi. Đúng. Không có tên của ngươi, liền ngươi còn muốn gạt chúng ta. Tiểu tử, ngươi cũng không nhìn một chút đây là cái gì địa phương. Ca Đích nói ra, kẻ hắn gọi vương bếp trưởng tử, các ngươi nhìn có hay không danh tự này. Tiếng nói vừa dứt, Trường Mi sắc mặt lập tức biến đổi, chủ trì sắc mặt hiện ra một vệt ý cười, tiến lên một bước khẽ nói, e đã có tên, lại thông qua sát hạch, chúng ta không thể cự tuyệt hắn. Không được. Trường Mi lập tức đứng ra phản đối nói, kỳ hắn đây là ở dối trá, thánh tử không thể là loại này đê tiện nham hiểm tiểu nhân. Ta tán thành Trường Mi đại sư. Ta cũng tán thành. Ta cũng tán thành. Lập tức không ít người phụ họa lên, bọn họ tuyệt đối không thể cho Long Phi bất kỳ cơ hội nào, coi như đều rõ ràng hắn không có thể trở thành thánh tử, cũng không thể cho hắn một chút cơ hội. Hắn ở Cực Nhạc Thiên Cung nhiều một giây, nơi này liền nhiều một giây nguy hiểm. Phải biết ác linh tộc ở thánh Phật giới mấy trăm năm qua bất động Cực Nhạc Thiên Cung, cũng không phải là bởi vì Cực Nhạc Thiên Cung thực lực, mà là bởi vì bọn họ đang đợi Long Phi xuất hiện. Hiện tại Long Phi thân phận bại lộ, ác linh tộc nhất định sẽ trước tiên chạy tới, ở thánh tử chọn lựa then chốt thời gian, bọn họ không thể mạo hiểm như vậy. Chủ trì hai mắt chấn động, nói, cái tên bất quá là một cái danh hiệu, gọi đầu bếp cũng được, gọi Long Phi cũng được, hắn chính là người này. Trăm tên đệ tử, ai đều có khả năng trở thành thánh tử, chúng ta không thể cự tuyệt bất luận người nào, dù cho hắn là ngoại giới người. Nếu như, nói tới chỗ này chủ trì âm thanh chìm xuống, khẽ nói, kể các ngươi muốn phản đối, vậy ta vì thánh tử chọn lựa, ta nhất định sẽ bảo đảm hắn. Toàn trường hơi chấn động một cái, chủ trì lên tiếng, ai dám lộn xộn. Trường Mi chậm rãi nói ra, Ê sư huynh, ngươi xác định ngươi muốn bảo đảm hắn. Vạn nhất ác linh tộc người tấn công tới, Cực Nhạc Thiên Cung khó giữ được, trách nhiệm này ngươi có thể gánh chịu lên. Trực tiếp dùng ác linh tộc nghiền ép, chủ trì nói, kể hết thảy tất cả ta đến gánh chịu chính là. Trường Mi nói, Ê sư huynh, vì một cái ngoại giới người, ngươi làm như vậy căn bản không đáng. Chủ trì nói, kể có đáng giá hay không cho ta trong lòng tự có đúng mực, không cần ngươi nhắc tới tỉnh, nếu như ai còn dám làm khó dễ hắn đừng trách lão phu không khách khí. Trường Mi sầm mặt lại, chu vi vài tên cao tăng, trưởng lão sắc mặt cũng lập tức biến đổi. Ca Đích âm thầm hưng phấn thấp giọng nói, yêu wow, bếp trưởng tử, ngươi tốt dũng mãnh nhà, không nghĩ tới chủ trì lại bảo đảm ngươi, quá trâu bò chứ. Con nhà giàu cũng thấp giọng nói, ê bếp trưởng tử, ngươi đến tột cùng là cái gì người à? Ngươi chẳng lẽ không là thánh Phật giới người? Ngoại giới? Ngươi đến từ nơi nào à? Long Phi không hề trả lời, mà là đi lên trước đối với chủ trì hơi khom lưng, nói, ê cảm ơn. Chủ trì lộ ra nụ cười hiền lành, nói, ê Long Phi, cố gắng biểu hiện, coi như không phải thánh tử, ngươi cũng không cần lo lắng. Long Phi gật gù, nói, ê ta biết. Cũng tại lúc này, Long Phi ánh mắt quét qua, nhìn Trường Mi nói, "Để ta biết ngươi rất khó chịu ta, bất quá ngươi yên tâm. Ta sẽ vẫn để ngươi khó chịu xuống." "Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Quá càng rỡ rồi. Tiểu tử ngươi coi chính mình là ai vậy? Dám như vậy đối với Trường Mi đại sư nói chuyện." Vài tên trưởng lão lập tức quát lên, Long Phi không quý kỵ tí nào, xem đều không có xem những này người, thẳng tắp nhìn chằm chằm Trường Mi gằn từng chữ, "Ngay bởi vì ta sẽ trở thành thánh tử, ngươi sẽ chờ quỳ ở trước mặt ta, bị ta làm mất mặt đi." Thô bạo uy vũ, hết sức càn rỡ, toàn bộ Cực Nhạc Thiên Cung người đều nổi giận, gặp càn rỡ, chưa từng thấy lớn lối như thế, Trường Mi đại sư là ai, hầu như cùng chủ trì đứng ngang hàng người, dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Này không phải đang gây hấn với sao? Không phải đang khiêu chiến toàn bộ Cực Nhạc Thiên Cung sao? Trường Mi nhàn nhạt nở nụ cười, nói, "Ngươi một cái dựa vào người khác sức mạnh người sống nói ra nếu như vậy, dưới cái nhìn của ta, cũng bất quá chính là miệng lưỡi lợi hại mà thôi. Long Phi, ngươi là tuyệt đối không có thể trở thành thánh tử." "Tuyệt đối không thể." Trường Mi cũng là từng chữ, Long Phi cười nói, "Vì vậy chúng ta liền đi nhìn." Dương cung bạc kiếm, tràn ngập mùi thuốc súng, như là bất cứ lúc nào muốn nổ tung, Cadiz cùng con nhà giàu hai người đều vạn phần căng thẳng, chỉ lo Cực Nhạc Thiên Cung võ tăng muốn nhiều Long Phi ra tay như thế, thế nhưng, căng thẳng quá được, nhưng là buông lỏng, Cực Nhạc Thiên Cung đại môn mở ra, một cái thẳng tắp dẫn tới Phật chủ đại điện bậc thang xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Ở 9999 cái bậc thang bên trên chính là Phật chủ đại điện, cũng là này một hồi chung cực chỗ khảo hạch, trăm người đi. Tới bậc thang, Cadiz hưng phấn nói, "Vì vậy thì là Phật chủ đại điện. Wow, hãy cùng nằm mơ như thế." Con nhà giàu cũng là cực kỳ kích động, bất luận cái nào thánh Phật người trong điện nhìn thấy Phật chủ đại điện đều sẽ cực kỳ kích động, bởi vì đây là bọn hắn trong lòng thánh điện, bất quá, có mấy người ánh mắt nhưng rất bình tĩnh ở hướng đi Phật chủ đại điện trên đường, Bạch Y thánh nữ đi tới Long Phi bên người, nói, "Ê, ngươi muốn trở thành thánh tử?" Long Phi nhìn nàng khẽ mỉm cười, nói, "Lẽ nào ngươi không muốn sao?" Bạch Y thánh nữ nói, "Để ta nghĩ à, bất quá ta càng muốn muốn mạng của ngươi." Nói xong, thánh nữ lạnh như băng nở nụ cười, cười rất tà mị, sát ý lạnh lẽo, thấp giọng nói, "Ngươi Phật chủ đại điện, trò hay liền muốn bắt đầu."